Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1812, mà đạo khí. Tuy nhiên không muốn, ngồi tại màu trắng khu phổ thông người đấu giá vẫn là ào ào đứng dậy theo thứ tự rời đi. Tô Dương không đi, bởi vì đến bây giờ hắn đã nắm giữ 1 triệu tiền tài tham dự đấu giá. Trung niên đại thúc cũng không đi, hắn tuy nhiên cũng ngồi tại màu trắng khu bình thường, nhưng một thân ổn trọng khí chất đã bại lộ hắn vô cùng không tầm thường thân phận. Trung niên đại thúc đứng người lên, nói với Tô Dương, tiểu huynh đệ, không bằng theo ta tiến gian phòng một lần. Gian phòng, chỉ có nắm giữ đặc thù thân phận người mới sẽ có gian phòng. Có mỹ tửu cùng linh quả. Nếu như ngươi muốn đặc thù phục vụ lời nói, còn sẽ có mỹ nữ làm bạn, nghe lấy giống như rất không tệ bộ dáng. Tô Dương đứng dậy, hai người đi qua đặc thù thông đạo đi vào 2 lầu hình vòng kiến trúc phía trên. Dọc theo hành lang hướng về phía trước, hướng vào phía trong không xa, hai bên bắt đầu xuất hiện phiến cửa nhỏ. Trung niên đại thúc cuối cùng mang theo Tô Dương đi vào số 9 môn. Đây là một cái ước chừng có 200-100 mét vuông gian phòng. Bên trong hoàng cực điểm xa hoa, chân quý vật liệu gỗ, ngọc thạch, cùng các loại vừa nhìn liền biết giá cả không ít vật phẩm trang sức. Nơi này sửa sang tràn ngập xa hoa lãng phí chi khí, nhưng lại có loại người không thể không tán thưởng một tiếng trang nhã kỳ quái cảm thụ. Nơi này là trong phòng bán đấu giá một chỗ gian phòng. Bên trong hoàng cực điểm xa hoa, cả phòng là hình chữ nhật, lớn lên một bên một mặt vách tường toàn thân lóng lánh sáng long lanh. Hiện ra là màu trắng, cũng chỉ có cái kia mặt tường không có bất kỳ cái gì trang sức. Bao quát sofa lớn là dùng không biết tên gia thú chế tác mà thành. Màu trắng lông dài đặc biệt hỗn tạp mềm. Người ngồi ở phía trên, có loại bị sa vào thoải mái dễ chịu cảm giác, nhưng cũng có rất tốt chèo chống lực, ghế sofa đủ để dung nạp chí ít 10 người. Ngọc thạch bàn phía trên, trưng bày các loại đồ uống, tửu nước và thức ăn. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này, Tô Dương không khỏi cảm thán chủ nghĩa tư bản đáng sợ. Quá mẹ nó có tiền. Trung niên nhân chỉ trước người ghế sofa, cười nói, ngồi đi. Tô Dương gật đầu, theo trung niên đại thúc cùng một chỗ ngồi xuống. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Trung niên đại thúc cười hỏi thăm. Tô Dương, Tô Dương không có giấu giếm, chủ yếu là hắn cảm thấy không có giấu giếm tất yếu. Ngươi đây, nhìn qua như cái đại nhân vật. Trung niên nhân cười nói. Ta có thể không tính là đại nhân vật gì. Tô huynh đệ ngươi mới là A. Tô Dương nhún vai. Thản nhiên nói. Đại nhân vật cũng tốt. Tiểu nhân vật cũng được. Không quan trọng. Trung niên nhân cười nói. Không màng danh lợi thấy rõ hết thảy. Muốn đến hẳn là cảnh giới cao thâm võ giả. Ta nghe nói tu luyện tới cực hạn về sau có thể cải lão hoàn đồng. Tô huynh đệ ngươi tuổi tác phải cùng mặt ngươi diện mạo không tương xứng a. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, lời này vẫn là rất tốt nghe. Ta thì ưa thích người khác khen ta tuổi trẻ. Ha ha ha, tuổi mới 18 vẫn như cũ độc thân. Đại thúc ngươi cũng có xinh đẹp nữ nhi hoặc là xinh đẹp cháu gái cứ việc giới thiệu cho ta. Trung niên nhân cười nói. Nếu có, ta sẽ, nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, quét ra một luồng kinh phong, phía trước cái kia mặt trơn mượt vách tường nhất thời bị một tầng nhu hòa ánh sáng tràn ngập. Đón lấy, quang mang càng ngày càng mãnh liệt, bức tường kia vậy mà từng bước hóa vì một cái màn ảnh khổng lồ. Thấy cảnh này, Tô Dương cười nhạt nói, đây là ma đạo khí. Vâng. Trung niên nhân vừa cười vừa nói, đây là ma đạo khí một loại, gọi là quang đạo màn hình, có thể thông qua đặc thù phương thức truyền vào hình ảnh. Trung niên nhân nói lời này thời điểm, quang đạo màn hình đã dần dần rõ ràng, tại hai bên phân biệt bày biện ra một số đồ án. Mà trung ương thì là bày biện ra một cái bàn đấu giá tựa như mới. Bàn đấu giá nhìn qua không lớn, tại quang đạo trong màn hình lộ ra 10 phân rõ ràng. Trung niên nhân nói tiếp, bởi vì loại này bán đấu giá chỗ đập bán đồ thực sự quá chân quý. Cho nên mỗi vị người đấu giá thân phận đều được đi qua tầng tầng yểm hộ. Mục đích chính là vì phòng ngừa người đấu giá được chân quý đồ vật về sau lọt vào nó người nhớ thương, cho nên loại này ngăn cách khí tức gian phòng mới có thể theo thời thế mà sinh. Chỉ cần ở bên trong thì không cần lo lắng chính mình thân phận sẽ bị phát giác. Tô Dương gật đầu, loại phương thức này xác thực rất tốt. Bởi vì loại này 1 triệu cấp bậc buổi đấu giá thực sự quá trọng yếu. Cái này không chỉ có quan hệ đến phòng đấu giá lợi ích, còn đại biểu cho phòng đấu giá ra mặt cùng tín dự vấn đề. Bọn họ nhất định phải cam đoan người đấu giá vật phẩm bán đấu giá an toàn rời đi phòng đấu giá. Chỉ cần ra phòng đấu giá, vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ. Đón đến, trung niên nhân lại nói, cùng phổ thông trong phòng đấu giá một dạng, ở chỗ này đấu giá cũng tương tự, chỉ cần ấn xuống tay cầm. Nơi này hết thảy thực vật, đồ uống tất cả đều là miễn phí. Đấu giá về sau, vật đấu giá cũng sẽ trước tiên đưa đến gian phòng. Chỉ cần sau cùng thống nhất tính tiền là đủ. Đương nhiên, nếu như các ngươi tài khoản bên trong tiền đã đạt tới đấu giá hạn mức cao nhất, cái kia liền không thể tiếp tục tăng giá. Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong cả gian phòng đều bị một tầng màu trắng bao phủ. Mọi người vô ý thức đưa ánh mắt về phía ghế sofa đối diện võ đạo bình phong phía trên. Cũng không chướng mắt, nhu hòa quang mang tản ra, che kín mỗi người tầm mắt. Trung niên nhân nói, buổi đấu giá muốn bắt đầu. Nàng tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, võ đạo bình phong phía trên bạch quang dần dần thu liễm. Một cái cởi mở âm thanh vang lên. Hoan nghênh các vị khách quý đi vào hoàng gia phòng đấu giá đỉnh cấp buổi đấu giá. Hôm nay, chúng ta là các vị khách quý hết thảy dâng lên 9 kiện chân quý vật đấu giá. Vật đấu giá giá trị đem từ thấp đến cao vì các vị khách quý triển lãm. Hy vọng các vị ưa thích. Võ đạo bình phong một lần nữa trở lên rõ ràng. Tại cái kia màu trắng trên bình đài, đứng đấy một vị thân thể mặc đồ trắng bào phục lão giả tóc trắng. Hắn chính là hoàng gia bán đấu giá thủ tịch đấu giá sư. Cái kia phong phú kinh nghiệm cùng tri thức để hắn có thể tại loại trường hợp này nhẹ nhõm ứng đối. Lần này buổi đấu giá, chúng ta phòng đấu giá hết thảy vì mọi người chuẩn bị 9 kiện áp trục đồ vật. Cái này 9 kiện bảo bối tuyệt đối đáng giá, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Đấu giá sư một mặt mỉm cười dò xét tất cả gian phòng một vòng. Nói tiếp, kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá vô cùng đặc thù. Đây là một kiện hiếm có chân phẩm. Một bên nói, hắn hướng dưới đài ra hiệu. Từ 3 tên dáng người cường tráng đại hán đẩy lên tới một cái đẩy xe. Đẩy xe dùng vải đỏ được. Không nhìn thấy bên trong đồ vật, nhưng theo vẻ ngoài hình thái đến xem, giống như là một cái hình vuông dương lớn. Ánh mắt mọi người đều bị cái này kiện thứ nhất vật đấu giá hấp dẫn. Ào ào nhìn sang, đấu giá sư có chút thần bí nói, mọi người có thể hay không đoán được đây là cái gì? Như vậy đi, ta trước tiết lộ cho các vị khách quý giá quy định. Món đồ đấu giá này khởi đầu giá cả là 1 triệu kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000. Đây chính là cực phẩm trong cực phẩm nha. 1 triệu giá quy định chỉ có áp trục đồ vật mới có. Thể có, mà lại đây chỉ là một bắt đầu. Càng là vật chân quý càng muốn đợi đến cuối cùng mới có thể ra tràng. Phía dưới, xin mời các vị khách quý nhìn cẩn thận. Một bên nói, đấu giá sư giữ chặt vải đỏ, mãnh tướng kéo xuống, hồng quang lóe qua về sau, lộ ra cũng không phải là cái gì cái dương, mà chính là một cái to lớn lồng sắt. Sắt trong lồng, thế mà còn ngồi đấy một nữ tử. nàng hai tay hai chân đều bị có khắc phù văn xích sắt khóa lại. Trên thân bọc lấy vải trắng, bởi vì là cúi đầu, thật dài mái tóc màu vàng óng đem khuôn mặt che đậy. Thấy không rõ bộ mặt chân thật, có điều nàng dáng người lại phi thường tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?